Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 115, vô lượng kiếp chúng sinh nổi sợ. Cổ tiên pháp trấn ma thiên công, tầng thứ ba là vô lượng kiếp, tên như ý nghĩa, là vô lượng số lượng, có vô lượng chi uy. Loại này kiếp không có xác thực số lượng, lại không thể ước đoán, không có chút nào lẽ thường, lại cực kỳ đáng sợ, để cho tiên ma thần nhân yêu linh chúng sinh sợ hãi. Mặc kệ là kinh khủng bực nào đại kiếp đều có thể tại vô lượng kiếp bên trong tìm được. Một dạng loại này đại nạn, trừ phi là làm người người oán trách sự tình, nếu không phải là phá cảnh hóa tiên nữ thời gian mới có thể xuất hiện. Kiến nạn như vậy không thể miêu tả, huyền chi lại huyền, tuyệt thế kinh khủng, tu hành giữa đường, nhập kiếp người không nhất định là làm việc ác gì, kết nhân quả gì, có đôi khi, chính mình tu hành quá mức cấp tốc, cảnh giới quá cao, cũng sẽ đưa tới kiếp nạn, đây là trời ghét, không thể chống cự, vì vậy huyền môn trong tu hành có giấu nghề nói chuyện. Tức không phải trọng yếu tình huống, không được lộ ra phong mang, trừ phi là kiếm tu. Huyền môn tiên nhân xưa nay tu tâm dưỡng tính, chính là vì tránh mở thiên kiếp, tâm cảnh càng cao, vượt có thể phỏng đoán thiên ý, đồng thời có thể chịu được phá hư vọng, tu hành tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh, mà đạo giảng cứu tùy ý, có người đứng ngạo nghễ thiên địa. Cũng có nhân ma thôn thiên dưới, cũng có người huyết tẩy không trung, trong đó ngư long hỗn tạp, thiện ác đều có, cho nên ma không vì chính đạo, thiên đạo không dung, mà ma thần càng là không cho phép ra hiện tại giữa thiên địa. Dù cho phong thần bảng bên trên có tục danh, cũng không thể tự tiện thò đầu ra, nếu không có bảo vật tránh né, trong nháy mắt liền sẽ bị thiên lôi oanh sát. Đại ma độn nhập đáy biển, tìm một chỗ hoang thổ tránh né, nhập tu di chi giới, không còn hiện ra. Cùng lúc đó, Bắc Hải bên trong, rất nhiều ẩn nấp địa ma đều nghe được khổ giới lão tổ hô to. Bọn hắn thần sắc lạnh lùng, riêng phần mình ẩn náu, cảm ứng được giới lăng sụp đổ, nhưng không có nói thêm cái gì, chỉ là mặc cho Bắc Hải lưỡng giới sóng lớn ngập trời. Biển động không dứt, hoàn toàn không đi quản khống. Khổ giới lão tổ, bọn hắn trêu chọc không nổi. Bắc Hải giới lăng chính là chia cắt Bắc Hải chỗ sâu cùng ngoại giới đầu đường. Có một đạo hải nhãn tồn tại ở nơi đây, phía dưới thông suốt vân nguyên quy khư. Cái kia Long Uyên đảo chính là quy khư bên trong thai nghén. Dùng để trấn áp này hải nhãn thần đảo. Ngày bình thường tỏa ra ánh sáng lung linh, như âm dương thần rồng tại hòn đảo bên trong xoay quanh. Bởi vì phía dưới là quy khư, vì vậy không người dám tại chiếm lĩnh đảo này tu hành. Bây giờ Long Uyên đảo bị khổ giới lão tổ lấy đi. Bắc Hải giới lăng một lúc sụp đổ, hải nhãn đại phát thần uy, muốn đem phương viên ngàn vạn dặm hết thảy tồn tục đồ vật đều kéo vào quy khư bên trong. Long Uyên đảo biến mất, trực tiếp ảnh hưởng đến bốn phía ma đảo, vài tòa đại đảo hiện ra, có ma quang từ đó thoát ra, bỏ mạng chạy trốn, những cái kia ma đảo bị hút vào quy khư, sẽ hóa thành huyền hoàng chi khí, trở về bản nguyên, âm âm, Bắc Hải quần ma sợ hãi, hải nhãn to lớn sức lôi kéo thậm chí ảnh hưởng đến Bắc Hải bên. Vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, phảng phất thôn phệ thiên địa quái vật, muốn ăn rơi hết thảy hữu hình có tướng chúng sinh vạn vật. Chính là giờ phút này, Nam Sơn bên cạnh phía trước tôn này thanh niên động huyền ánh mắt chớp động. Bỗng nhiên hét lớn lên tiếng, bàn tay hắn chỉ lên trời chiếu rọi, có một cây cờ lớn bay ra, tại bầu trời bên trong phân hóa tám mặt, thụ hắn chỉ dẫn. Tại thiên khung bên ngoài kết lên đại trận, Nam Sơn quần tiên, lúc này không ra, chờ đến khi nào, Nam Sơn bên ngoài, những cái kia thanh bạch chiến giáp tiên binh lao ra, trùng trùng điệp điệp, che kín bầu trời, hướng Bắc Hải đánh tới. Trên bầu trời liền một mạch có nhân tiên xuất thủ, vỡ nát sơn hải, cầm binh khí ác chiến bốn phương. Nam Sơn công tới, đáng chết, thế nào hết lần này tới lần khác là lúc này? Vì cái gì khổ giới lão tổ sẽ xuất hiện? Rất nhiều nhân ma thi triển pháp lực vững chắc hòn đảo, thao túng ở trên đảo đại trận, phía trước tiên quang che trời, vân vụ phong lôi đi theo, có tiên binh mặc giáp cầm qua, có thiên tướng ngàn trượng thần thể hiện ra, lại có nhân tiên cầm pháp khí pháp binh, từ Nam Sơn bên trong dậm chân mà ra, chấn đạp sơn hà, chấn ma, một mặt đại ấn che trời. Tam đại động huyền bên trong, tôn này lão nhân trong tay hiện ra đại ấn, dài ra theo gió, hóa thành ngàn trượng thần binh, che kín bầu trời, hướng vô tâm đạo nhân hoành ép mà đi. Cùng thời khắc đó, tam đại động huyền bên trong, tôn này người thiếu niên trong tay hiện ra một cây đồng trụ, dài ra theo gió, hóa thành ngàn trượng dài ngắn, quét ngang thiên hạ, hướng vô tâm đạo nhân đập tới. Cái kia đồng trụ bên trên hiện ra chấn ma hai chữ. Chấn ma, thanh niên động huyền đồng dạng dậm chân mà ra, trong tay hiện ra nhất khối lớn chừng cái đấu cối xay, dài ra theo gió, đồng dạng hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, hướng vô tâm đạo nhân đỉnh đầu đẩy đi. Bắc Hải bên trong có nhân ma nhận biết chiêu kia pháp, lập tức kinh hãi. Kia là chấn ma thiên công, đây là cổ tiên pháp, nguyên bản có ba bộ thiên công, là chấn ma, phục ma, hàng ma, bây giờ đều đã di thất, không biết lưu lạc nơi nào, mà chấn ma thiên công thượng quyển bị Nam Sơn đoạt được. Trong đó tự thuật chấn ma bình loạn đại trận, xem ra ngay tại lúc này trận pháp này, tôn này nhân ma tuổi tác khá lớn. Mắt bên trong có nồng đậm sợ hãi. Hắn tại 300 năm trước may mắn nhìn thấy ma môn một tôn động huyền thần nhân bị pháp này trấn áp, tại trận bên trong bị luyện hóa 3 ngày 3 đêm, sau cùng tọa hóa mà đi. Vô tâm đạo nhân ngẩng đầu, mắt thấy tam đại trấn ma pháp khí hóa xuất, mở ra cửa đến trấn ma thiên công. Ta tại 800 năm trước có chỗ nghe thấy, nghe nói đây là một vị tiên đạo tổ sư sáng tạo, chia làm ba bộ thiên công, mỗi bộ có bốn quyển. Người tổ sư kia từng lấy sức một mình hủy đi tam đại động thiên cấp ma môn, có thể so vô lượng kiếp, nhưng đây đều là đi qua sự, thậm chí đã nhanh muốn trở thành truyền thuyết. Cư tất, ước chừng là 5 vạn năm trước sự tình, xa xưa đến không chân thực. Nghe nói vô tâm đạo nhân mở miệng, tôn này thanh niên động huyền lập tức quát chói tai. Tất nhiên vô tâm đạo nhân cũng biết chấn ma thiên công, vậy kính xin thúc thủ chịu trói, đừng lại làm phản kháng, để tránh sinh linh đồ thán. Thiếu niên động huyền cười đánh cái chắp tay. Chấn ma thiên công mặc dù không được đầy đủ, nhưng nghĩ đến vô tâm đạo nhân cũng không thể tùy tiện phá vỡ cái này cổ tiên pháp. Hay là đừng lại chiến. Trên trời 8 cây đại kỳ bay phất phới, chậm rãi hàng lâm phía dưới, lấy vô tâm đạo nhân làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm phạm vi đều bao phủ, đặt vào đại trận bên trong. Tam đại trấn ma pháp binh hạ xuống, mỗi loại trấn ba bên, riêng phần mình đối ứng tam thanh thần quang, như là ba tòa tuyên cổ tiên sơn. Cổ tiên pháp có thể tham khảo chỗ, vô tâm đạo nhân căn bản không có đem ba vị động huyền lời nói nghe vào. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, trong mi tâm dương thần tỏa ra ánh sáng chói lọi, hai tay nâng lên, tích xúc vô biên pháp lực. Bắc Hải Nam Sơn đại chiến bắt đầu. Lúc này Bắc Hải mắt chỗ có ba tôn đạo nhân hiện ra, bọn hắn mày nhăn lại, bỗng nhiên cùng nhau đưa tay hướng phương xa một trào, thế là một tôn đại đảo oanh minh mà tới, vượt qua muôn sông nghìn núi, rơi xuống Bắc Hải mắt chỗ. Đại địa huyền hoàng chi khí nâng lên đại đảo, trên hải nhãn chìm nổi, Quỷ gư xé rách hết thảy thế đầu lập tức suy yếu. Cái kia trong đó một tôn đạo nhân chỉ lên trời gầm thét. Nam Sơn đã xuất, Bắc Hải quần ma còn không ứng chiến. Đây là ba tôn động huyền cảnh ma đạo thần nhân. Bắc Hải giới lăng sụp đổ. Có ba tôn động huyền đến. Thi triển đại pháp lực vững chắc chỗ này Bắc Hải mắt. Đồng thời trong nội tâm gầm thét. Đối khổ giới lão tổ là vừa hận vừa sợ. Âm âm, tôn này đảo lớn có chìm xuống chi thế. Tam đại ma nhân không dám thất lễ. Chỉ có thể lại lần nữa vận pháp. Duy trì hải nhãn không sụp đổ. Ba người bọn họ tại giới lăng bên trong. Vì vậy nếu như là không đến. Thì lại có hòn đảo hủy diệt nguy hiểm. Mà cái này một mảnh giới lăng bên ngoài động huyền đại ma. Thì là xa xa xem kịch, không truyền cái này bãi vũng nước đục, bọn hắn khoảng cách Nam Sơn quá xa, không cần thiết tiến đến, mà lại nghiệp kiếp quá nặng, có vài người càng là liền đầu cũng không thể lộ, nếu bị thiên đạo phát giác, 8-9 chi kiếp xem như nhỏ, vạn nhất dẫn tới thiên kiếp vậy liền thật muốn xong đời. Tiên vân áp thiên, ma vân che địa. Nam Sơn Bắc Hải đại chiến bắt đầu, lập tức càn khôn dung chuyển, quấy tứ hải phong vân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,